tựa như bọc thứ gì đó, bộ dáng cẩn thận cẩn thận. Trần Tiên Hạ vừa dứt lời, hán tử kia thản nhiên nói. Tại hạ không phải là đến hỏi mua pháp khí mà là đến bán bảo vật. Trần Tiên Hạ nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Lão đến tán tu phường thị Quảng An phủ lâu như vậy, người chạy đến cửa hàng lừa gạt như loại này, không nói mỗi ngày lão đều gặp phải, nhưng lúc mới bắt đầu, 2-3 ngày gặp một lần vẫn không khoa trương chút nào. Chẳng qua, theo thời gian lão mở cửa hàng càng ngày càng dài, dường như những kẻ lừa đảo này biết nhà này không dễ lừa gạt, dần dần không tới nữa. Không nghĩ tới hôm nay, lão lại gặp loại lừa đảo này, cách trương.